Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, thứ 6 đoạn lưỡi kiếm. Đạo lăng nắm đấm đều ở nắm chặt, lúc trước nếu là ảo giác, như vậy hiện tại đâu, cũng là sai lầm giác à, tuyệt đối không thể làm lại nhìn lầm hai lần, lần này 8 phần 10 là chân thực tình cảnh. Lẽ nào ta ở ngoài thành nhìn thấy chính là viêm gia trong tộc dị tượng? Nhưng là này rốt cuộc là thứ gì? Càng là khủng bố như vậy, này dị tượng có thể là không bình thường. Một tôn chân long nhảy lên cựu tiêu, phụt lên vạn ngàn thần hỏa, khủng bố đến mức tận cùng. Điều này làm cho đạo lăng chấn động theo. Cảm giác nhìn thấy thứ không tầm thường đang diễn hóa, thật đáng sợ, hắn đều nhìn không thấu mảy may, như là chư thiên ở chuyển động, bao hàm tất cả pháp. Đạo lăng, ngươi nhìn cái gì chứ? Vừa nãy ở ngoài thành liền đang ngẩn người, ngươi ngày hôm nay là làm sao? Diệp vẫn nhíu mày, bất mãn vô cùng thiếu niên mất tập trung dáng vẻ. Này vừa mới nói xong xuống, đạo lăng thân thể liền biến mất rồi, lưu lại hai cái phát điên nữ tử truy kích đi tới. Viêm gia hậu viện không là đặc biệt lớn, khắp nơi đều phi thường cũ kỹ, có rất nhiều kiến trúc tồn tại thời gian phi thường cửu viễn. Lúc này thân thể của hắn xuất hiện ở một tòa u ám cổ động trước mặt. Đạo lăng cảm giác vừa nãy cái kia một loại khí lưu chính là từ cái hang cổ này bên trong phun ra. Viêm gia đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Vì sao lại có kinh khủng như thế dị tượng? Đạo lăng bước chân bước vào. Cái hang cổ này không là đặc biệt lớn, thế nhưng có một loại nói không được khí tức để hắn cau mày. Bên trong cái hang cổ không còn vật gì khác, chỉ có một tảng đá, trong này che kín cho bụi, để hắn nghĩ mãi mà không ra, bởi vì nơi này không giống như là cường giả tu hành đạo trường. Lăng Thiên ca ca, ngươi đến tới nơi này làm gì? Viêm Mộng Vũ phát hiện hắn, dùng ánh mắt u oán nhìn hắn, chính là nha, ngươi ngày hôm nay là làm sao? Diệp Vận cũng là nhíu mày. Mộng Vũ, cái hang cổ này tồn ở đây bao lâu? Đạo lăng lắc lắc đầu, dò hỏi. Ây, Viêm Mộng Vũ cúi đầu suy tư một hồi, liền lắc đầu nói, không biết, ta có ký ức thời điểm liền tồn tại. Căn cứ ông nội ta nói, cái hang cổ này từ chúng ta tổ tiên liền tồn tại, vẫn không có dỡ bỏ, xem ra thật sự có chút không giống bình thường a. Đạo lăng sờ sờ cằm, nhìn chằm chằm bốn phía quan sát, hỏi, trong này có chưa từng xảy ra đặc thù sự tình? Đặc thù sự tình? Viêm Mộng Vũ suy nghĩ một lát sau, liền cổ quái nói, có là có, ta khi còn bé ở trong bùn đất mặt đào móc ra một đoạn lưỡi kiếm. Cái này lưỡi kiếm phi thường quái lạ, phi thường trọng. Đạo lăng hai mắt mở to, liền vội vàng nói, lưỡi kiếm ở nơi nào? Hiện tại còn có ở không các ngươi viêm gia? Hắn nghĩ tới rồi đoạn kiếm, có thể hay không là đoạn kiếm, bởi vì quá phù hợp điều kiện. Ngươi chờ, ta lập tức gọi đại hổ ca lấy cho ngươi lại đây. Viêm Mộng Vũ chạy vội đi rồi, rất nhanh sẽ mang theo Viêm đại hổ đến rồi. Người sau gánh một đoạn đen thui lưỡi kiếm mani. Diệp Vận con mắt co rút nhanh, nhớ tới đạo lăng đoạn kiếm, cảm giác lưỡi kiếm này chính là đoạn kiếm một đoạn. Cái tên này vận khí cũng quá nghịch thiên đi, này đều có thể tìm tới. Diệp Vận lúc này cũng không biết nên làm gì ngôn ngữ, cảm giác vận khí cũng quá tốt rồi. Đạo lăng cũng vô cùng hưng phấn, hắn không nghĩ tới lần này đến viêm gia dĩ nhiên bất ngờ được một đoạn lưỡi kiếm. Đoạn kiếm thần uy đã cực kỳ khủng bố, nếu là ở nối liền thứ 6 đoạn, khủng bố uy năng sẽ tăng vọt đến một cái cực kỳ khủng bố cấp độ. Khà khà, Viêm Đại Hổ lắc đầu, nhếch miệng cười nói, còn chưa kịp cảm tạ lần trước ngươi cho ta công pháp sự tình. Đại Hổ ca không cần khách khí, rốt cuộc ngươi cũng đã giúp ta, hai chúng ta xem như là hòa nhau rồi. Đạo Lăng cười cợt, ánh mắt hỏi dò ở Viêm Đại Hổ trên người thời điểm, con ngươi hơi híp lại. Viêm Đại Hổ run rẩy một cái, cảm giác ánh mắt của đối phương thật đáng sợ, toàn bộ thân thể đều bị nhìn thấu. Hắn vội vàng nói, đạo huynh đệ, xảy ra chuyện gì, thân thể của ngươi làm sao? Đạo Lăng hai con mắt phát sáng, mơ hồ, hắn nhìn thấy Đại Hổ bắp thịt bên trong, có một loại phi thường đáng sợ tinh nguyên ở tràn ra. Từng bước tầm bổ của hắn thể xác. Khà khà, điều này cũng muốn cảm tạ ngươi cho công pháp của ta. Để thân thể của ta thoát biến, liền là không tu luyện cũng sẽ tăng cường. Viêm Đại Hổ hưng phấn mở miệng. Công pháp này thật đúng là lợi hại a. Đúng nha Lăng Thiên ca ca, ta đều thật hâm mộ Đại Hổ ca. Không cần tu luyện đều sẽ trở nên mạnh mẽ. Đây thực sự là quá lợi hại. Viêm Mộng Vũ phun nhổ ra cái lưỡi thơm tho, đẹp đẽ nở nụ cười. Diệp Vận nhíu mày, này trên căn bản là chuyện không thể nào. Coi như là tuyệt đỉnh công pháp, cũng chắc chắn sẽ không có loại này đáng sợ công hiệu. Muốn sao chính là đối phương thân thể vấn đề. Xem ra Viêm gia hoàn toàn không phải ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Đây là huyết thống nguyên do, công pháp kích hoạt rồi Đại Hổ huyết mạch, dẫn đến hắn trong huyết mạch ẩn giấu một loại nào đó truyền thừa. Lặng yên mở ra, Đạo Lăng trong mắt tránh ra vẻ kinh ngạc, càng có một loại vẻ hâm mộ. Này quả nhiên là không cần tu luyện là có thể trở nên mạnh mẽ a. Mộng Vũ nếu là dòng chính, nên cũng có chứ. Đạo Lăng ánh mắt lại chuyển hướng Viêm Mộng Vũ. Này vừa nhìn đem hắn sợ hết hồn. Hắn phát hiện mình mảy may đều nhìn không thấu Viêm Mộng Vũ thân thể. Khá lắm, Viêm gia đến cùng là lai lịch gì? Đạo Lăng nội tâm tràn đầy giật mình vẻ. Chợt hỏi, Mộng Vũ, đạo kia thiên hỏa ngươi thật luyện hóa. Đúng đấy Lăng Thiên ca ca, này còn nhờ vào ngươi đan diễm, bằng không ta vẫn chưa thể luyện hóa nhiều như vậy hỏa diễm đây. Viêm Mộng Vũ vui vẻ nói, tiếp nàng cả người đều hiện ra óng ánh lóa mắt lưu ly đan diễm. Ni Viêm Mộng Vũ mỗi một tấc da thịt đều có màu lưu ly đan diễm ở bắn ra bốn phía, như thường u ám cổ động, óng ánh lóa mắt. Đúng đấy đạo huynh đệ, tam tiểu thư từ khi được ngươi đan diễm ở hỏa thần sơn nhưng là thường thường hấp thu hỏa diễm mà ni. Viêm Đại Hổ cũng là nhếch miệng cười khúc khích, chuyện này vẫn là bảo mật trạng thái, những người khác trên căn bản không biết, sao có thể có chuyện đó. Diệp Vận sắc mặt vô cùng đặc sắc, nàng phát hiện Viêm Mộng Vũ cả người đều ở phụt lên đan diễm. Này không nên là nàng có thể làm được. Đạo Lăng trong con ngươi cũng tránh ra vẻ kinh ngạc, nói rằng, chuyện này không cần nói cho người ngoài. Ừ, ta ai cũng không nói cho. Viêm Mộng Vũ hì hì cười nói, nàng cũng rõ ràng chính mình đan diễm đáng sợ, nếu là tiết lộ ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ khiến cho hữu tâm nhân chú ý. Bởi vì của nàng đan diễm cùng Đạo Lăng giống như đúc. Nha đầu này đan diễm, nếu là giả lấy thời gian, ta phỏng chừng sẽ vượt qua ta hỏa diễm. Đạo Lăng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bởi vì hắn lúc trước cho Viêm Mộng Vũ thời điểm chính là một tia, nhưng là hiện tại đã biến thành trăm đạo. Viêm gia đúng là không tầm thường. Đạo Lăng hai con mắt hội tụ ở cái hang cổ này bên trong, qua lại dò xét, tự lẩm bẩm, vừa nãy dị tượng, khẳng định là nơi này tỏa ra. Ta nhất định phải tìm ra, bằng không chắc chắn biện pháp một cơ may lớn. Cuối cùng, bàn tay của hắn gõ gõ cái tảng đá này, ngón tay khẽ run lên, con mắt co rút nhanh, bàn tay đột nhiên dùng sức chấn động. Cái tảng đá này dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích. Khá lắm, phỏng chừng cùng cái tảng đá này có liên hệ rất lớn. Hắn ngồi xếp bằng xuống. Tâm thần kỳ ảo, nguyên thần lan tràn ra, dẫn ra cái tảng đá này. Nghĩ cân nhắc cân nhắc. Chúng ta đi thôi. Phỏng chừng hắn phát hiện cái gì. Diệp Vận biết đạo lăng là địa sư, có lẽ phát sinh món đồ gì. Như vậy cũng hảo, ta cố gắng hỏi một chút ra ra. Cái hang cổ này lai lịch, Viêm Mộng Vũ chỉ trỏ đầu nhỏ. Chuẩn bị đi trở về cố gắng hỏi một chút, nói không chắc có thể đến giúp đạo lăng. Toàn bộ bên trong cái hang cổ yên tĩnh lại, bốn phía đều phi thường yên tĩnh. Nơi này rất nhanh bị liệt vào cấm địa. Ở một tòa trong phòng, Viêm Thanh Hoa nhìn thấy Viêm Mộng Vũ đi tới, liền vội vàng hỏi, ta ngoan tôn nữ, ngươi cùng vừa mới cái kia người đến cùng là quan hệ gì? Ai nha ra ra ngươi cũng đừng hỏi, mau nói cho ta biết chúng ta hậu viện cổ động đến cùng là lúc nào tồn tại. Viêm Mộng Vũ tới chính là câu này, hậu viện cổ động, ngươi làm sao sẽ hỏi lên cái này? Viêm Thanh Hoa cau mày nói rằng, là ai nói cho ngươi? Lẽ nào là thiếu niên kia nói với ngươi? Là Lăng Thiên ca ca ở bên trong tu luyện, hắn cảm giác chúng ta cổ động có chút không giống, ta liền chạy tới hỏi một chút có cái gì không giống nhau. Viêm Mộng Vũ nói rằng, lẽ nào trong truyền thuyết chính là thật? Viêm Thanh Hoa trợn mắt lên, hắn từ khi tiếp nhận tộc chủ phải đến một ít Viêm gia chuyện đã qua. Có người nói Viêm gia thủy tổ chính là không bình thường cường giả. Cái hang cổ này chính là năm đó hắn tu luyện khu vực, vì lẽ đó vẫn bị bảo tồn lại. Cái gì truyền thuyết? Viêm Mộng Vũ hưng phấn nói. Không có gì. Viêm Thanh Hoa khoát tay áo một cái, con mắt nhìn lướt qua hắn tôn nữ, ở trong lòng cắn răng nói. Ngược lại đã thời gian dài như vậy, cũng không có người có thể được bên trong hang cổ đồ vật. Hiện tại Viêm gia thành nằm ở sống còn bước ngoặt, chẳng bằng cùng thiếu niên này treo hảo quan hệ. Như vậy cũng có thể cứu Viêm gia. Ngươi chờ, cái hang cổ này bên trong còn có một tờ cổ sách. Ta đi tìm một chút, nên còn có thể tìm được. Viêm Thanh Hoa quay đầu rời đi, lưu lại mờ mịt Viêm Mộng Vũ. Cái gì cổ sách nha, ta làm sao không biết a. Mãi cho đến đêm khuya, cổ động xuất hiện một tiếng thở dài thanh, đạo lăng vẫn không tìm được đầu nguồn. Ai, có lẽ nơi này và ta không duyên. Đạo lăng thở dài, trong mắt chảy ra vẻ thất vọng. Vẻ mặt hắn cảm giác lần này tạo hóa phi thường kinh người, đáng tiếc chính mình không duyên phận được loại này tạo hóa. Thôi, không là ta, ta cũng không bắt buộc. Đạo lăng nắm tay, mở mắt ra chuẩn bị rời đi, lúc con mắt rộng mở co rụt lại, trái tim đều ở run rẩy dữ dội. Hắn nhìn thấy một cái sợi tóc trắng như tuyết điên lão nhân, chính trừng mắt mắt to, theo dõi hắn đánh giá. Hết chương.